Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang, chương 33-2, hạ, góc truyện audio.com, editor, cà tròn vo, beta reader, lazy link, Kumiko, kết quả, ta mới xúc tiến không lâu đã bị hoàng thượng đẩy ra. Hắn xoay người rời đi, hắn đi rồi, ta mới có thể nhẹ nhõm thở hắt ra, ngồi xuống ghế, ta tiếp tục bữa tiệc còn dang dở, cứ hai miếng thức ăn lại một ngụm rượu. Trở lại Thiên Hương lâu, ta loáng thoáng nghe thấy những tiếng rên rỉ đứt quãng, khi yếu ớt, khi dâng trào đến tiêu hồn, âm thanh phát ra từ phòng của Thiên Hương. Hít sâu một hơi, ta lẳng lặng trở về phòng đã được an bài khi ở đây. Ngày hôm sau, Thiên Hương chạy sang phòng ta nói, Tiểu Nhiên, Trung Thu sắp đến rồi, ngươi muốn được tặng gì? Ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sau một lúc, ta nói, ta yêu cầu không nhiều lắm. Thiên Hương khanh khách cười. Nói, chỉ cần nằm trong tầm tay của ta, ta sẽ tặng ngươi bằng được. Ta nói, vậy ngươi đem tất cả vàng bạc, châu báu của Thiên Hương lâu tặng ta là được rồi. Thiên Hương vừa nghe thấy, hai mắt lập tức sụp xuống. Đáng thương nhìn ta, vỗ vỗ đầu Thiên Hương. Ta nói, được rồi, đem một nửa cho ta cũng được. Thiên Hương, vậy ngươi muốn ta tặng gì cho ngươi? Thiên Hương mếu máo nói. Ta nghĩ muốn ngươi đem trả ta số vàng bạc tài bảo đó a, phốc. Ta bật cười, nói, được. Thiên Hương lại đi đi quanh ta nói. Ngày hôm qua ta đã thấy ngươi ở trong hoa viên mùa a, múa. Cái mà Thiên Hương đang nói là mấy cái động tác không theo quy luật gì đó sao? Thiên Hương nghiêm nhiên ngồi lên chân ta, nhìn thẳng vào ta mà nói. Ngươi biết múa đúng không? Ta không nói gì, Thiên Hương nói, người có tiềm năng múa tốt là người vừa thực hiện một số động tác mà đã làm cho người khác bị hút hồn. Tô Nhiên, ngươi mặc dù đi đứng như thế kia nhưng nếu để ý ta thấy phong thái của ngươi đều thực tao nhã. Đẹp mắt, cho nên ta thích ngươi. Ta sửng sốt một chút, chỉ biết đưa tay lên sờ sờ đầu Thiên Hương, ngươi múa cho ta xem đi. Coi như là quà nhân dịp Trung Thu nha. Ta mở to mắt, sau một lúc, ta nói, ngươi không tính toán lấy lại một nửa số vàng kia sao? Thiên Hương cười dài, ta vẫn còn nhớ rõ. Tiền tài là vật phòng thân thôi mà. Cười nhẹ, ta vuốt vuốt mái tóc của Thiên Hương. Nói, được, nếu ngươi đã thích như vậy, ta đây sẽ múa cho ngươi xem. Ta nghĩ muốn mau mau múa cho Thiên Hương xem nhưng là hắn lại nói chỉ được múa cho một mình hắn xem mà thôi. Buổi sáng thì nhiều người, trong sương phòng thì không đủ rộng rãi để thoải mái thực hiện các động tác. Buổi tối thì hoàng thượng sẽ ngủ lại nơi đây, ta thật không kiếm được lúc nào mà múa cho một mình hắn xem được cả. Thẳng đến tận buổi tối trước ngày Trung Thu, tổng quản đại nội vì hoàng thượng rút thăm. Tối nay hoàng thượng sẽ tới cung điện của quý phi. Tối đó, Thiên Hương một tay ôm đàn một tay kéo cổ tay ta chạy tới sau hoa viên. Đàn tranh được đặt trên bàn đá ở lương đình. Hắn hai mắt sáng ngời nhìn ta. Ta nói, không cần đánh đàn, nơi này không sợ người tới nhưng chỉ e rằng lại dụ lang đến thôi. Thiên Hương cười khanh khách, nói, người khó có dịp múa tặng ta. Ta phải đệm nhạc mới được a, nói xong. Thiên Hương chậm rãi gảy từng dây đàn, là khúc nhạc ta đã từng dạy hắn, khúc mà ta đã từng chơi trong ngày sinh thần hoàng thượng. Hắn tấu dường như rất thành thục, trơn tru, nhẹ cười, ta bắt đầu lắc lư thân mình, dưới ánh trăng sáng, dưới tầng lá phong đỏ thắm, ta bắt đầu múa, không biết bộ dạng ta như thế nào, ta cũng rất lâu rồi chưa múa qua, phần lớn, là một nam nhân mà nói. Ta luyện võ chứ không bao giờ có chuyện múa máy. Nhưng mà, ta khác người, cái gì cũng thích học. Bất quá cái thích của ta cũng chỉ có đến 3 phần mà thôi. Ta cái gì cũng thích học nhưng chỉ học có một góc mà thôi. Bù lại, ta học rất nhanh à. Không tính là tốt nhất nhưng cũng được gọi là tốt đi. Quần áo phiêu giật, bước chân nhẹ nhàng, khoan thai nhờ kế thừa của việc học thủy thượng phi. Từng bước uyển chuyển dưới tán cây trông đến là lướt, tiếng đàn bất chợt dừng lại. Đó chính là bước đệm để đi lên cao trào tiếp theo. Ta biết, lúc này Thiên Hương chắc chắn đang chăm chú nhìn ta. Bỗng nhiên, ta nhìn thấy mấy bóng đen xẹt chỗ ta. phi thân bẻ tạ một cành cây. Ta lao thẳng tới đám người nọ, quay đầu nhìn sang chỗ Thiên Hương, ta lại thấy có mấy người khác cũng đang tiến đến. Ta thật sự lâm vào cảnh hoảng loạn, tổng cộng có 8 hắc y nhân, ta phải đối phó với 5 người, còn lại 3 người đang bao quanh Thiên Hương, nghĩ muốn bay qua chỗ Thiên Hương, nhưng nhóm người này lại không cho ta có được cơ hội đó. Đột một xoay người, ta sử dụng Phượng Hoàng kiếm pháp, một chiêu xuyên thẳng vào ngực một tên hắc y nhân, không một chút lưu tình, ta thẳng tay rút cành cây ra tiếp tục hướng những kẻ khác tấn công. Trong hơi thở đã nhuốm vị máu, bên tai, ta lại nghe thấy tiếng thét chói tai của Thiên Hương. Đã 5 năm, ta lại một lần nữa cảm thấy trơ trọi cùng với bất lực. Rõ ràng, bản thân là người học võ, học độc nhưng cho dù có học nhiều như thế, khi đối mặt với mấy sát thủ này ta lại không biết nên làm cái gì. Phất tay áo, độc dược từ trong tay áo theo gió bay ra, 3 kẻ đồng loạt ngã xuống mặt đất không dậy nổi. Còn lại 2 kẻ cần giải quyết, lúc này Thiên Hương đã bị chế trụ, lưỡi kiếm đã kề sát yết hầu hắn. Ta đứng một bên nói, giết hắn, ta sẽ chôn các ngươi cùng. Mấy hắc y nhân ha hả cười, nói, đã nhận nhiệm vụ này, ngươi nghĩ chúng ta sợ, sinh mệnh thật sự mỏng manh, chỉ cần ở yết hầu nhẹ lướt một kiếm, cho dù hoa đà tái thế cũng không thể cứu được. Dường như bọn chúng có vẻ cũng kiêng dè võ công của ta nên chưa dám ra tay với Thiên Hương. Ta bước một bước, bọn chúng lại mang Thiên Hương lui về sau. Còn có một kẻ tay cầm trường kiếm chuẩn bị lao thẳng tới chỗ ta. Thiên Hương khóc thét lên, nói, Tiểu Nhiên, ngươi đừng lo lắng cho ta. Tiểu Nhiên, ngươi không phải để ý tới ta. Tiểu Nhiên, ngươi phải biết rằng, cho dù ngươi thả bọn chúng đi, bọn chúng cũng vẫn giết ta. Tiểu Nhiên, ngươi đừng liều chết vô ích. Tiểu Nhiên, Thiên Hương rất kiên cường. Hắn liều mạng kề sát chiếc cổ trắng nõn vào lưỡi kiếm. Cũng may, một hắc y nhân kịp thời kéo Thiên Hương lại. Ngay sau đó, có một mũi kiếm xuyển thẳng qua đầu tên hắc y nhân đang chế trụ Thiên Hương. Đồng thời cũng có một tên đánh lén đâm tới sau lưng ta. Ta nhanh chóng tránh qua một bên. Chính là mũi kiếm kia đã kịp đâm thẳng vào ta rồi. Ta cảm thấy được, trước mặt mình là một phiến tinh hồng, ánh trăng thanh mát, bầu trời thật đen, trước mắt lại là một mảnh màu đỏ. 5 năm trước ta không đủ năng lực, 5 năm trước ta bị cung chủ Thủy Nguyệt Cung giết một mạng. 5 năm trước Nhược Ly vì ta mà chết uổng, nhẹ nhàng cười, ta nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất, có chút mờ mịt mà trượt kiếm. Trong ngực dâng lên mùi vị ghê tởm, ta phun ra một búng máu, trong đầu một mảng mơ màng, chờ ta ý thức lại rõ bản thân, chung quanh đã hỗn độn tử thi, ta đã đột phá ly tâm kiếm pháp tầng thứ 8, thân thể ta rất đau, gắng gượng nhìn sang chỗ Thiên Hương đang chạy thẳng tới chỗ ta, ngã thẳng vào lòng ta mà hòa khóc, mỉm cười, ta gạt đi dòng lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Nói, đừng khóc, ta không sao, trước mắt thổi sầm, ta ngã khuỵu xuống, cách chương.